Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1157, 1157 cường hoành vô cùng. Ngoại giới cũng không biết rõ Miuo nội bộ tại xảy ra dạng gì biến hóa. Tập trung tại Ronnie trên người chú ý, đa số là phỏng đoán Ronnie trên người có thương. Tại Miuo bản trận đấu mùa giải giai đoạn sau cùng phát lực thời điểm, Ronnie ra sân thời gian ngược lại giảm xuống không ít, vì chuẩn bị chiến đấu cùng Arsenal tranh tài. Ronnie vắng mặt hai trận giải đấu, trọn vẹn ngưng chiến rồi 10 ngày trở lên. Tại đây trận Champions League vòng bán kết hiệp thứ nhất đến trước, tiểu Robben người đã trải qua rồi đầy đủ chuẩn bị. Dạng này biến hóa sẽ có phản ứng dây chuyền. Cứ việc tại phòng thay quần áo bên trong cũng mật, nhưng là các đội hữu cũng sẽ đối với Ronnie bị Andrick bày ở ghế dự bị trên không ra sân có mang nghi vấn. Cứ việc tại trên sân bóng tranh tài lúc, Miuo chỉ cần không thua bóng, không chảy qua Waterloo, các cầu thủ bản thân là sẽ không để ý rất nhiều đồng đội trên người chi tiết. Mà Ronnie vì tránh đi các đội hữu ánh mắt nghi hoặc, thậm chí quan hệ không tệ đồng đội muốn nói lại thôi đặt câu hỏi, hắn sẽ cố gắng đầu nhập tranh tài, tại trên sân bóng vì đội bóng làm ra lớn nhất cống hiến. Trận này Champions League vòng bán kết, Miuo đội hình chủ lực đủ chỉnh, Andrick tại sân nhà phái ra toàn bộ tinh nhuệ, dù bận vận ung dung chờ đợi pháo thủ Arsenal khiêu chiến. Tại sân bóng Lion King, nhìn trên đài fan hâm mộ vung vẩy cờ xí, bọn hắn không lo lắng chút nào Arsenal sẽ cho Miuo chế tạo khó khăn. Cũng không phải đối với Arsenal tại Âu chiến bên trong ổn định biểu hiện làm như không thấy, mà là đối với Andrick mù quáng tín nhiệm. Tại vị này thiếu soái chấp trưởng xuống, Miuo thực lực tại bản trận đấu mùa giải còn có tăng lên. Thậm chí tất cả mọi người đồng ý, Kaká, Cristiano Ronaldo, Villa cũng bắt đầu đi vào thời đỉnh cao. Vạn chúng tiếng hoan hô bên trong, Andrick đứng ở bên sân nghênh đón Wenger. Hai người không có tiến hành lúc trước nắm tay, chỉ là Andrick cảm thấy không cần thiết. Ba ngày trước mới vừa vặn tại giải đấu bên trong, tại cùng một khối sân bóng từng có chạm mặt, mọi người lại là hàng xóm. Tăng thêm trên nửa trận đấu mùa giải Arsenal tại sân nhà bị Miuo huyết tẩy, Wenger hiện tại ít nhiều có chút mà né tránh Andrick điểm báo đầu. Đoán chừng là thua phiền muộn rồi. Arsenal tại bản trận đấu mùa giải Champions League ngoài dự liệu sát nhập vào tứ cường. Nguồn gốc từ bọn hắn vững vàng phòng thủ. Wenger tại Champions League bên trong phải thiết thực, cùng hắn tại Premier League bên trong phong cách bắt đầu có rồi đối lập tương phản hiệu quả. Liên tục bảo trì 8 trận đấu không mất bóng Arsenal, hiện tại hoàn toàn chính xác để cho người ta nhìn thấy rồi bọn hắn sáng tạo kỳ tích hy vọng. Tiến công thắng được tranh tài, phòng thủ thắng được quán quân. Đây là giới túc cầu Âu Châu chung nhận thức. Đến cuối cùng, vì quán quân, vẫn là muốn cùng phòng thủ. Tinh nhuệ tận ra Miuo để 8 trận đấu không mất bóng Arsenal tại hiệp 1 không có đánh ra một lần bắn cửa. Arsenal ra sức bảo vệ thành cửa không mất. Cứ việc cấm khu bên trong tình hình nguy hiểm không ngừng, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm vượt qua hiệp 1. Andrick ngược lại là đối với Wenger giao chiến tràn ngập lòng tin. Dù là 45 phút đồng hồ đi qua, vẫn là không, không. Nhưng chỉ ít Arsenal tại tiến công bên trong không có chút nào hành động. Bọn hắn là lấy hy sinh tiến công đại giới để đền bù lực lượng phòng thủ. Đương nhiên, nếu như cho bọn hắn bắt lấy một cơ hội đánh ra chí mạng phản kích, Miuo nói không chừng liền sẽ mất mạng trong tay hắn. Nhưng Arsenal không riêng gì hy sinh rồi tiến công, vẫn là lấy càng nhiều thể năng giao ra làm đại giá tại ngăn cản Miuo vào bóng. Đến rồi xuống nửa chàng thứ 70 phút đồng hồ, Miuo rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc. Ronnie tại khoảng cách bóng cửa 35 yard địa phương đột thi tên bắn lén, đánh cho Layman trở tay không kịp. Nhưng Layman vẫn là ra sức đưa bóng nhào ra, nhưng cấm khu bên trong lại xuất hiện hỗn loạn. Ronnie không theo lẽ thường ra bài, đột nhiên sút xa để Arsenal tất cả mọi người không tưởng được. nhưng Miwoo cầu thủ lại có chuẩn bị tâm lý. Henry cùng Touré chiến đấu bên trong không thể khống chế lại bóng. Đạn đi ra bóng ra bị Kaká theo vào trực tiếp không nói đạo lý lại đến một cước bắn cửa. Lehmann đối với quả cầu này vô lực hồi thiên. Sân bóng Lion King vang lên rung trời reo hò. Miwoo phá vỡ cục diện bế tắc. Arsenal Champions League liên tục 8 trận đấu không mất bóng ghi chép qua đời. Trận đấu này bọn hắn thật sự là hết sức phòng thủ rồi. Hlep, Fabregas, Gilberto Silva, Trungberg, Pires, bọn hắn đều chủ động thu hồi cấm khu trước ngăn cản Miwoo thẩm thấu tiến công. Có lẽ quả cầu này ném đến để Arsenal cảm thấy thật là xui xẻo. Nhưng chúng ta phải thừa nhận, đây cũng là Miwoo cường đại địa phương. Thông thường bộ đường đánh không thủng đối thủ thiết dũng trận. Bọn hắn sẽ cố ý đi chế tạo đối thủ nghiêm mật phòng thủ thể hệ hỗn loạn. Ronaldinho tại khu vực nguy hiểm tao ngộ hàng phòng ngự dày đặc mà phát huy thường thường. Hết lần này tới lần khác là khoảng cách này bóng cửa xa như thế địa phương thần đến một cước để Arsenal hậu phòng tiến lâm vào đại loạn. Tại hai lần tiến công cơ hội sau khi xuất hiện, Kaká tại đám người bên trong đoạt bắn ra tay. Miwoo tại sân nhà 1-0 dẫn trước. Tranh tài cân đối tâm lý trạng thái sẽ bị đánh vỡ. Tại vào bóng sau khi xuất hiện, Andrić để toàn đội cầu thủ thu trở về một chút. Hắn muốn nhìn Arsenal tiếp xuống tư thái. Ánh mắt nhìn về phía rồi Wenger. Giao thủ nhiều năm, lâm chàng chỉ huy điều hành quả quyết. Wenger là không bằng hắn. Nhưng Arsenal lúc này mạng sống như treo trên sợi tóc. Cúp liên đoàn không có. Cúp FA cũng mất. Giải đấu chẳng những không có khả năng tranh quan. Liền trước 4 đều giữ không được. Chỉ còn lại có Champions League một đầu đường. Arsene Wenger, còn không liều mạng sao? Andrić quả quyết để đội bóng trận hình triệt thoái phía sau. Buông ra không gian cho Arsenal. Chính là muốn dẫn xà xuất động. Wenger đương nhiên cũng nhìn ra được. Nhưng hắn kiêng kỵ Arsenal nếu là công ra ngoài. Nói không chừng sẽ bị Miwoo đánh rồi khoái công mà lại mất bóng. Wenger cắn răng, không có làm ra điều chỉnh biến hóa. Arsenal hoàn toàn như trước đây ổn thủ phản kích. Nhìn thấy Arsenal không biến hóa, Andrić cười nhạt một tiếng. Công đi ra ngoài là gia tốc tử vong. Không công đi ra, cùng cấp chó cùng rứt dậu. Làm hao mòn đãi chết. Arsenal nếu như cho rằng tại sân khách chỉ thua không, một kết quả không tính quá kém. Andrić nếu là thuận nước đẩy thuyền cũng tiếp nhận kết quả này. Như vậy hắn cũng không phải là Andrić rồi. Sau 3 phút, Andrić thay đổi rồi vào bóng công thần Kaká cùng Henry. Cử đi rồi Larsson cùng Ned. Ngược lại cải biến trận hình. Đánh rồi không đối xứng 442. Larsson cùng Cristiano Ronaldo song tiền vệ. Tăng thêm sau lưng mai phục Ned. Miwoo thay đổi trước đó mặt đất truyền cắt đấu pháp. Đột nhiên chuyển biến làm dơ cao cao đánh rồi. Dùng đường biên truyền bên trong oanh tạc Arsenal cấm khu. Arsenal bỗng nhiên ở giữa đối mặt Miwoo đấu pháp chuyển biến. Không quá thích ứng. Cái này chuyển biến quá mức kịch liệt. Tựa như một cái yêu nhã kiếm khách đột nhiên biến thành vung mạnh lưỡi búa to mãng hán. Thứ 87 phút đồng hồ. Rooney tại đường biên khẽ động hướng trung lộ bên trong cắt trong đường đưa bóng thẳng nhét xuống để làm sát biên đi lên xuống để truyền bên trong. Cristiano Ronaldo ở phía sau đốt lên nhảy đánh đầu đưa đỏ. Larsson nhạy bén vây quanh Campbell phía trước vọt lên vung đầu công cửa. Cùng Cristiano Ronaldo hoàn thành không bên trong tiếp sức. Làm bóng ra từ Lehmann phía bên phải bay vào bóng cửa lúc. Wenger ở bên sân thống khổ nhắm hai mắt lại. Tại lâm chàng điều chỉnh phương diện. Hắn lại một lần thua. 2-0. Miwoo lão tướng Larsson kiến công. Trợ giúp Miwoo lấy được một cái vàng bình thường vào bóng. 1-0 cùng 2-0. Đối với Miwoo tới nói. Ưu thế là hoàn toàn khác biệt. Đối với Arsenal tâm thái ảnh hưởng cũng sẽ là một trời một vực chi đừng. Thử nghĩ Arsenal nếu là chỉ lạc hậu một bóng. Như vậy trở lại Highbury. Bọn hắn tự nhiên có thể trầm ổn ứng đối tranh tài. nhưng chênh lệch là hai quả cầu. Đối mặt châu Âu bá chủ MIUO, bọn hắn thế nào bình tĩnh đâu. Đến lúc đó lựa chọn lại là kiếm hai lưỡi. Khó mà lấy hay bỏ. Tranh tài kết thúc lúc, Wenger vẫn không có cùng Andrić nắm tay. Trực tiếp xoay đầu đi vào cầu thủ thông đạo bên trong. Andrić cũng không thèm để ý. Hắn chậm rãi đi vào sân bóng bên trong khen ngợi các đệ tử của hắn. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá reo hò đinh tai nhức óc. Ở chỗ này, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ fan hâm mộ bóng đá đến cùng đến cỡ nào kính yêu hắn. MIUO đi qua 10 năm ra đời không ít thần tượng cấp ngôi sao cầu thủ. Hiện tại cũng hiện lên ra rồi nhiều tên một đời mới giới đá banh thần tượng. Thế nhưng là tại MIUO fan hâm mộ điều tra bên trong. Thụ nhất fan hâm mộ yêu thích MIUO người. Lại là Andrić, vị này bản trận đấu mùa giải bắt đầu lấy nhàn nhạt râu quai nón thành thục hình tượng kỳ nhân thiếu. Soái triển lộ ra hùng hồn khí chất càng thêm khiến fan hâm mộ bóng đá yêu thích. Phảng phất đó là rút đi rồi ngây ngô non nớt biểu tượng. Có được vĩnh hằng mạnh mẽ đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động trái tim. Cường giả như vương một tay che trời lực khống chế. Khống chế lấy đương đại giới đá banh siêu cấp cường đội cuồng sư từng bước một khai cương thác thổ. Andrić tại sau trận đấu mở miệng. Nhằm vào Arsenal ý đồ dùng trình độ cao nhất phòng thủ tại sân bóng Lion King mang đi một cái có. Thể khiến bọn hắn tiếp nhận kết quả. Andrić làm ra cay độc trào phúng. Nhìn qua 90 phút đồng hồ tranh tài người xem nhất định có thể lý giải ta sau đó phải nói lời. MIUO càng xứng với đi nước Pháp đi tham gia bản trận đấu mùa giải Champions League trận chung. Kết, Arsenal biểu hiện hoàn toàn không xứng với lên cấp trận chung kết. Bọn hắn không có hiện ra ra đối với thắng lợi khát vọng. Không có lấy ra được ăn cả ngã về không dũng khí cùng ý chí lực. Coi như MIUO hôm nay thua cầu. Đi đến Highbury, chúng ta cũng nhất định có thể lật bàn. Bởi vì chúng ta đối với thắng lợi khát vọng, đối với thủ thắng kiên trì, đã là một cỗ phi thường cường đại cứng cỏi tín niệm. Chúng ta có thể sẽ nhất thời biểu hiện không tốt, nhưng chúng ta sẽ rất nhanh điều chỉnh xong, tiếp tục kiên trì chúng ta truyền thống. Cho nên Arsenal từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Bọn hắn coi là MIUO sẽ ở hai trận tranh tài bên trong đều biểu hiện không tốt sao? Barcelona trận đầu bại bởi chúng ta 1-4 thời điểm. Vẫn là có truyền thông nói Barcelona trở lại Nou Camp có lên cấp hy vọng. Bởi vì Barcelona sẽ vì vào bóng mà không ngừng cố gắng. Thế nhưng là Arsenal đâu? Bọn hắn sẽ để cho Arsenal fan hâm mộ ôm lấy chờ mong sao? Tại Highbury lật bàn, nghe bắt đầu, Andrić là tại bỏ đá xuống giếng. Nhưng trên thực tế, hắn đây là tâm lý chiến. Wenger khẳng định có thể nghe ra Andrić ý ở ngoài lời. Nhưng là, những này ngôn luận, lại không riêng gì nói cho Wenger nghe. Còn bao gồm Arsenal cầu thủ. Tại sân bóng Lion King phát sinh hết thảy. Đã chứng minh tử thủ không có hiệu quả. Đến rồi hiệp 2 90 phút đồng hồ tranh tài. Arsenal toàn đội cầu thủ. Tư tưởng sẽ thống nhất sao? Có chút phân tán. Như vậy tranh tài sẽ đối với MIUO càng có lợi hơn. Tại kết thúc Champions League vòng bán kết hiệp thứ nhất về sau, MIUO Cup FA lữ trình cũng tới đến rồi vòng bán kết. Bản trận đấu mùa giải Cup FA hành trình, MIUO rút thăm không tệ, một mực không có đụng phải truyền thống cường đội. Dù là đến rồi vòng bán kết, bọn hắn vẫn như cũ có thể tọa sơn quan hổ đấu. Chelsea cùng Liverpool tranh đoạt một chương trận chung kết vé vào cửa. MIUO thì cùng tử địch của bọn hắn West Ham United tranh đoạt một cái khác chương trận chung kết. Vé vào cửa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.